chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1506 bầu trời. Nhân gian tương đương, phốc, sao có thể, nếu là phía trước dung mạo, còn có khả năng bị loại này nhị thế tổ tới cái nhất kiến trung tình, nhưng hiện tại này phúc tôn dung. Nàng chính mình nhìn đều ghét bỏ hảo sao? Nhưng hắn không có lý do gì giúp chúng ta a. Đừng nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên đi. Không chừng hắn thật không có trong lời đồn như vậy hư đâu. Đối đồng học rất hữu ái đâu. Lời này nói ra, Trần Thanh Thanh chính mình cũng không tin, nhưng trực giác thượng, từ Đồ Phong nói chuyện gian, thoạt nhìn vẫn là thực đáng tin cậy so với đời trước. Này một đời Tư Đồ Phong trên người nhiều vài phần trầm ổn cảm giác. Làm người không tự giác sẽ tin phục hắn cảm giác ách. Vậy được rồi. Ngày mai liền bắt đầu sao? Trước không vội, nói lộng cái gì vườn trường cơm hộp ngôi cao. Như vậy buổi tối đại gia tan học, những cái đó trọ ở trường học sinh, cũng có thể điểm cơm hộp. Phương tiện đồng học, cũng có thể nhiều kiếm chút tiền. Chính là về sau nhiều cái đầu cổ. Kiếm tiền muốn chia làm tam phân, nếu là thật có thể kiếm đồng tiền lớn. Phần cũng không cái gọi là, khẳng định do hiện tại kiếm được nhiều, ha ha, chúng ta tới có thể trước làm mộng, người còn không có ăn cơm đi, ta cho ngươi mang theo một chút, người có muốn ăn hay không? Muốn, còn sợ ngươi đối mặt Tư Đồ thiếu gia, ăn không ngon, trở về cùng ta cùng nhau ăn, liền không đi ra ngoài ăn, ha ha. Đến mức này sao? Hắn có như vậy đáng sợ sao? Rõ ràng, trừ bỏ lần đầu tiên cưỡng hôn nàng hai lần bên ngoài. Mặt sau cho người ta cảm giác, còn rất ôn nhu đâu. Dù sao ta không dám, chính là ăn xong đi, ta đều sợ tiêu hóa bất lương. Phương, người này lá gan cũng quá nhỏ đi. Hắc, sinh ra cứ như vậy, không có biện pháp, còn cũng may trường học gặp được ngươi. Bằng không ta đều phải bị cô lập, loại tính cách này đích xác không ai nhìn chúng ai thua. Đừng tự coi nhẹ mình, người chính là học bá, cũng liền thành tích cũng không tệ lắm, ăn cơm trước đi, trong chốc lát lạnh, cảm ơn ngươi. Thanh, được rồi, đừng cùng ta khách khí thiên giới thượng trương phương. Tiếp thu đến này đó ký ức, ngăn không được hiểu ý cười, khi đó, cỡ nào tốt đẹp a. Hiện tại cư nhiên, toàn bộ đều có thể trọng đầu bắt đầu rồi, Thanh. Như vậy tốt Thanh, sau lại gặp nàng phản bội, còn hảo. Hết thảy đều có thể trọng tới, này một đời. Có Tư Đồ Phong mang theo ký ức, hoàn toàn không ấn đời trước tiết tấu đi. Sau lại những cái đó không thoải mái sự tình khẳng định sẽ không phát sinh, Lam Giặc Dương nhìn nàng. Vẻ mặt hoài niệm bộ dáng, cười nói, nơi này cao hứng. A, Giặc Dương, người không tiếp thu đến phàm trần tin tức sao? Cái gì, Nga đúng rồi, người lúc này còn không có lên sân khấu đâu. Là Tư Đồ Phong hạ phàm đổ kiếp, gặp được Thanh. Vẫn là chúng ta khi đó giống nhau, chúng ta, kia một đời. Đúng vậy, lúc ban đầu gặp được Thanh thời điểm, này một đời, Tư Đồ Phong giống như có phía trước ký ức, hoàn toàn cùng phía trước không giống nhau. Ha ha. Giặc Dương, người khi đó cả ngày cùng Tư Đồ Phong đối nghịch đâu. Cảm giác kế tiếp ngươi sẽ chết thực thảm, Lam Giặc Dương cười khổ không được nói. Này cái gì cùng cái gì? Trương Phương lại từ đầu tới đuôi cho hắn giải thích một bên. Lam Giặc Dương hỏng mất nói. Kia còn không được bị kia tiểu tử cấp chiều chết. Ha ha ha, ngươi xứng đáng, ai làm ngươi khi đó giống cái vai ác. Cả ngày hận thế ghét tục, Lam Giặc Dương cười khổ không được nói. Cứ nhiên một chút đều không đau lòng ta. Không đau lòng, chỉ cần này một đời Thanh cùng Tư Đồ Phong có thể hảo. Đền bù phía trước sở hữu tiếc nuối. Ta liền thấy đủ, kia, này một đời có kia tiểu tử hiệu ứng bươm bướm. Chúng ta ở phàm trần, còn có thể yêu nhau sao? Trương Phương sắc mặt không khỏi đỏ lên nói. Ta nào biết đâu rằng, dựa theo như vậy phát triển đi xuống, chạy chân tiểu điếm khai đi lên, ta về sau đều không cần đi ra ngoài làm công, có Tư Đồ Phong ở, đôi ta chỉ sợ đều sẽ không sống được quá kém, không nhất định có thể gặp được ngươi Nga tương đương. Tiểu tử thúi, sao phàm đều phải ngăn cản nhà ta Phương Phương yêu ta. Phốc, ngươi đủ rồi, nhân gia Tư Đồ Phong lại không làm gì. Ta cảm thấy cái này vẫn là muốn xem duyên phận vấn đề đi. Nếu có thể, này một đời, ta tưởng, ta trước yêu ngươi, Lam Giặc Dương vẻ mặt thâm tình nói, tỷ lệ rất nhỏ. Rốt cuộc, ngươi khi đó nhưng cố chấp có lẽ, sẽ sinh ra hiệu ứng bươm bướm đâu. Ha ha ha, ta đây liền chờ mong một chút, ngươi như thế nào yêu ta, ta lúc ấy lá gan như vậy tiểu, cảm giác ngươi loại này ác ma yêu ta, ta đều phải bị hù chết ngồi chờ xem, ta tính tính. Đánh giá còn muốn mấy ngày, ta mới lên sân khấu, ân, nhanh, đến lúc đó cũng sẽ có ký ức đến ngươi trong đầu, ân. Mỗi ngày xem Hạ phát sóng trực tiếp, rất sảng, phốc, cùng xem phim truyền hình dường như, chính mình còn biểu diễn, đích xác thực không tồi, ân, thiên giới này không có ma tộc, thái bình, đại gia nhật tử đều bắt đầu quá nhàm chán, có điểm mới mẻ chuyện này thường thường xuất hiện ở trong đầu. Cũng khá tốt ân, chính là a, ta nương đều thúc giục ta muốn đệ nhị thai kia. Vi phu có phải hay không nên nỗ lực, lưu manh, ngay sau đó, cả người bị phát cục bên kia, Cố Nam Tích tiếp thu đến phàm trần ký ức, thiếu chút nữa không cười phun tiểu tử thúi. Nhưng thật ra gấp gáp, Nạp Lan Y Y lập tức phát lại đây nói, mau nói cho ta biết, Thanh Thanh cùng sư phụ ta làm sao vậy? Cố Nam Tích cười nói, cảm giác Tiểu Phong hiện tại chính là chỉ sói xám, mà Thanh Thanh chính là chỉ chờ đãi bị ăn cừu con. Kia tiểu tử, quá phúc hắc, đã bắt đầu, từng bước một công hãm Thanh Thanh, tốc độ có thể nói là bay nhanh qua. Sư phụ ta thật lợi hại, Thanh Thanh đâu, đối sư phụ ta có cảm giác không? Phỏng chừng tạm thời con không có. Về sau đã có thể nói không chừng, hy vọng có thể nhanh lên có cái viên mãn kết cục không vội. Kia tiểu tử tựa hồ thực hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Mỗi ngày đều cùng mối tình đầu dường như, hạnh phúc đâu, như vậy cũng hảo, mấy vạn năm qua đi, không quá mấy ngày thái bình nhật tử. Lần này, làm hắn vui vẻ một đời, bù toàn phía trước tiếc nuối, cũng hảo, cũng là... Sư phó là muốn cao hứng liền hảo, dù sao, Thanh Thanh sớm hay muộn sẽ là sư phụ ta ân. Đừng lo lắng, biết bọn họ hiện tại thực hảo là được, ta không có lo lắng a. Ta chính là muốn biết, ta gì thời điểm có thể lên sân khấu, khả năng phải đợi Tiểu Phong cùng Thanh Thanh chính thức xác. Nhận quan hệ lúc sau, Tiểu Phong mới có cơ hội đem ngươi từ kinh thành lộng lại đây. Rốt cuộc kia tiểu tử đề phòng ta đâu, mau chóng làm lòng ta có người, hắn khả năng sẽ yên tâm thoải mái rất nhiều, ha ha ha. Đến lúc đó đổi ngươi đối ta nhất kiến trung tình, hảo. Lúc này đây, ta nhất định đối với ngươi nhất kiến trung tình, nhưng ngươi khi đó tương đối thích Thanh Thanh. Như vậy a, Cố Nam Tích cười khổ không được nói, đó là bởi vì, khi đó không gặp được ngươi, niên thiếu khinh cuồng. Đối những thứ tốt đẹp, đều có độc đáo lực hấp dẫn, cũng là, người yên tâm đi, ta đã sớm không ăn các ngươi dấm ân, là lướt nhất ngoan, ngoặc kép, hết chương.